Giã Độ Xuân Phong Lựu Hòa. Chương 74, nhớ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh nhật của Thẩm Gia Thanh. Thẩm Dục Lâu đã chuẩn bị trước 2 ngày. Anh ta mua đầy đủ dụng cụ cắm trại. Quà sinh nhật còn tặng Thẩm Gia Thanh một chiếc máy bay không người lái trị giá 5 chữ số. Khiến Thẩm Gia Thanh vui mừng khôn xiết. Trên đường đến núi Nam Giao, cậu bé mải mê chơi với chiếc máy bay không người lái. Thậm chí trong xe cũng không thể chờ đợi để thả nó bay lên. Mở cửa sổ trời trên xe, bốn cánh quạt vù vù quay tít. Suýt nữa cuốn tóc của Thẩm Chân Chân bên cạnh vào cánh quạt. Mày muốn chết à? Thẩm Chân Chân quát lớn. Mày còn chơi nữa, tao sẽ vứt cái đồ chơi rác rưởi này của mày ra ngoài. Thẩm Gia Thanh tắt máy bay không người lái, bĩu môi, chị dám, anh của em đang ở đây đó, xem tao có dám không. Nói xong, Thẩm Chân Chân lao lên giật lấy chiếc máy bay không người lái của Thẩm Gia Thanh. Thẩm Gia Thanh bị cô ta đè dưới người, kêu ầm ĩ, anh ơi, chị ơi, nhìn chị ta kìa. Khương Bảo Lê ở ghế phụ nhắm mắt lại, chẳng buồn quan tâm đến hai đứa. Từ nhỏ đến lớn, hai đứa đã không ưa nhau, nhưng dù có đánh nhau, cãi vã thế nào, cuối cùng chúng vẫn là chị em ruột. Thẩm Dục Lâu quát một tiếng, hai đứa, thắt dây an toàn, ngồi yên. Thẩm Chân Chân dù hung hăng, nhưng cuối cùng vẫn sợ Thẩm Dục Lâu. Cô ta liếc Thẩm Gia Thanh một cái đầy ác ý, Thẩm Gia Thanh không phục. Lè lưỡi, làm mặt xấu với cô ta. Qua gương chiếu hậu, Khương Bảo Lê nhìn về phía Thẩm Chân Chân. Trước đây, dưới sự quản giáo nghiêm khắc của Thẩm Đình Sơn, Thẩm Chân Chân còn tương đối bình thường. Giờ Thẩm Đình Sơn nhập viện, cách ăn mặc của cô ta ngày càng phóng khoáng. Cánh tay trái có một mảng xăm lớn, môi dưới còn đeo một chiếc khuyên môi bằng bạc. Bắt gặp ánh mắt của Khương Bảo Lê, Thẩm Chân Chân như con mèo bị kích động. Lập tức tấn công, nhìn cái gì, nhìn nữa tao móc mắt mày ra. Khương Bảo Lê không muốn xung đột với cô ta, nhưng cô cũng không nhẫn nhịn mãi. Mày thử móc xem, tao đánh chết mày, đồ khốn. Cô ta dễ nổi giận, đứng dậy định giật tóc Khương Bảo Lê. Chiếc Rolls Royce đột ngột dừng lại. Thẩm Chân Chân bị quán tính hất ngã lên người Thẩm Gia Thanh. Bị cậu ta đẩy ra với vẻ khó chịu. Thẩm Dục Lâu mang phong thái của một người anh cả như cha. Hạ giọng, hôm nay là ngày cả nhà đi chơi vui vẻ. Nếu ai không vui, thì cút về. Thẩm Chân Chân sợ Thẩm Dục Lâu. Từ nhỏ đã sợ, giờ càng sợ hơn. Trước đây, ít nhất còn có mẹ bảo vệ cô ta. Giờ mẹ mất, bố cũng nhập viện. Thẩm Dục Lâu là người giám hộ của cô ta. Phát tiền sinh hoạt cho cô ta. Dù đã tốt nghiệp, cô ta cũng không có khả năng tự nuôi sống bản thân. Nếu anh ta không cho cô ta tiền, e rằng cô ta không sống nổi 10 ngày. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Trong gia đình giàu có, đạo lý này càng đúng. Thẩm Dục Lâu lái xe đi tiếp. Thẩm Chân Chân không dám hé răng nửa lời, nhưng trong lòng vẫn ấm ức, tức giận nhìn hai người phía trước. Cô ta đã biết hai người họ có vấn đề từ lâu. Trước đây Khương Bảo Lê thích anh trai cô ta là chuyện ai cũng biết. Sau này không hiểu sao lại quen với Tư Độ. Thậm chí còn phá hỏng cuộc hôn nhân sắp đặt của Kiều Mộc Ân. Giờ thấy Tư Độ không đuổi theo được nữa. Lại quay về quyến rũ anh trai. Đúng là đứa đào mỏ. Đồ hồ ly tinh. Thẩm Chân Chân chợt cười rồi hỏi với giọng điệu châm chọc. Anh, đám cưới của anh và chị Mộc Ân, định vào ngày 21 tháng này, phải không? Thẩm Dục Lâu không mảy may đổi sắc mặt, chỉ gật đầu đáp, ừ, em nghe chị Mộc Ân nói đó sẽ là một đám cưới thế kỷ siêu xa hoa lộng lẫy đấy. Thẩm Dục Lâu không đáp lại nữa, một số người, sớm muộn cũng phải xác định rõ vị trí của mình, chim sẻ không thể bay lên cành cao. Cũng không thể biến thành phượng hoàng. Chưa dứt lời, Thẩm Dục Lâu lại đạp phanh gấp. Thẩm Chân Chân suýt nữa đập đầu. Thẩm Chân Chân, xuống xe, anh, cút xuống. Thẩm Dục Lâu không muốn nói thêm lời nào. Thẩm Chân Chân tức giận, liếc hai người họ một cái đầy ác ý rồi tức tối bước xuống xe. Cô ta đi giày cao gót quay về, vừa đi vừa vẫy taxi. Sau khi cô ta đi, Thẩm Gia Thanh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đi rồi. Phiền phức quá, đáng lẽ không nên gọi chị ta đến. Dù sao cô ta cũng là chị của em. Thẩm Dục Lâu bình tĩnh lại, nói nhẹ nhàng, em đừng quá thù địch với cô ta. Chị ta không phải chị của em. Thẩm Gia Thanh khinh bỉ nói, em chỉ nhận chị Bảo Lê là chị thôi. Nửa chặng đường sau đến núi Nam Giao, sau khi Thẩm Chân Chân đi, điện thoại của Thẩm Dục Lâu liên tục đổ chuông. Cô vô tình liếc nhìn màn hình, thấy ba chữ Kiều Mộc Ân nhấp nháy, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết Thẩm Chân Chân đã nói gì với Kiều Mộc Ân. Thẩm Dục Lâu cúp máy vài lần, Kiều Mộc Ân kiên trì gọi lại, anh ta bực bội nghe máy. Anh đang đi cắm trại với em trai, toàn là người nhà, yên tâm, không thay đổi đâu, cúp máy nhé, trời lạnh rồi, mặc thêm áo vào. Khương Bảo Lê có thể nghe thấy tiếng khóc lóc của Kiều Mộc Ân. Thẩm Dục Lâu là người đàn ông có khả năng kiểm soát tuyệt đối. Cô ta không dám làm nũng, cũng không dám giận dỗi trước mặt anh ta. Trước đây Khương Bảo Lê đã từng thử. Nếu Thẩm Dục Lâu không chịu đáp ứng thì bất kỳ hành động làm nũng hay khóc lóc nào cũng đều vô dụng. Khi không gặp mặt, anh ta không muốn trả lời tin nhắn thì sẽ không trả lời. Nhưng khi gặp mặt, dù chỉ là gọi điện, sự dịu dàng toát ra từ anh ta cũng khiến trái tim người ta bị nắn thành hình dạng mà anh ta muốn. Những cô gái yêu đương không có chút kiên định nào, bị kiểm soát, bị pua, chỉ là chuyện sớm muộn. Sau khoảng 2 giờ lái xe trên đường núi, họ đến được khu cắm trại ở núi Nam Giao. Nơi đây có một hồ sinh thái rộng lớn, có thể câu cá, cũng có thể chèo thuyền ra đảo chơi. Mặt hồ sóng gợn lăn tăn, giữa hồ có đàn chim nước sinh sống. Bờ hồ có đầy đủ tiện nghi cắm trại, có nhà nghỉ riêng cung cấp phòng tắm và nhà vệ sinh. Thẩm Dục Lâu lấy đồ cắm trại từ xe xuống, một mình lắp đặt bàn ghế, bếp nướng, rồi ngồi xổm đóng đinh dựng lều. Thẩm Gia Thanh là một cậu ấm chỉ biết ăn sẵn mặc sẵn, chẳng biết làm gì, nhưng Khương Bảo Lê không thể để Thẩm Dục Lâu làm hết mọi việc. Cô đi qua, giúp anh ta giăng tấm bạt lều. Lê bảo, dịch sang bên kia một chút. Ừ, được, đóng đinh sâu một chút. Em không muốn nửa đêm gió thổi bay lều đâu nhỉ. Em đóng sâu hơn anh. Không tin, anh xem này. Thẩm Dục Lâu khẽ cười. Thẩm Gia Thanh thò đầu ra từ phía sau lều. Anh, chị, hai người có vẻ thân thiết như xưa rồi. Thật tốt quá. Khương Bảo Lê nghe vậy thì khựng lại. Thân thiết như xưa, có lẽ là điều không bao giờ có thể xảy ra nữa. Nhưng cô có thể làm người nhà, làm chị em với Thẩm Dục Lâu. Bởi vì ngoài anh ta, có lẽ trên thế giới này, cô không tìm được người thân thực sự cùng huyết thống với mình nữa. Thẩm Dục Lâu xoa đầu Thẩm Gia Thanh, nói với cậu, anh và chị em chưa bao giờ không tốt với nhau. Vậy sao, lúc chị và anh Tư Độ yêu nhau, chị và anh đâu có thế này? Thẩm Dục Lâu nhẹ nhàng vặn tay cậu bé, dùng ánh mắt cảnh báo cậu, đừng nhắc đến chuyện không nên nhắc. Anh ta nhìn Khương Bảo Lê, khi nhắc đến Tư Độ, dù mặt cô tỏ ra bình thản, nhưng rõ ràng tâm trạng đã trở nên u ám. Chị em và Tư Độ không có khả năng nữa. Thẩm Dục Lâu nói nhỏ với Thẩm Gia Thanh, sau này, đừng nhắc tên anh ta trước mặt chị. Thẩm Gia Thanh bịt miệng, gật đầu liên tục, dạ. Buổi chiều, Thẩm Dục Lâu thuê thuyền nhỏ chèo ra giữa hồ câu cá, chuẩn bị cần câu nhỏ, câu được toàn cá nhỏ không quá lòng bàn tay. Thẩm Gia Thanh hứng khởi, mỗi lần câu được cá đều chụp ảnh rất lâu. Kỹ thuật câu cá của Khương Bảo Lê không tốt, cả buổi chiều mà chẳng câu được mấy con. Còn Thẩm Dục Lâu, mười mấy phút lại câu được một con. Sao vậy? Cần câu của em có vấn đề à? Thẩm Gia Thanh cười nói. Kỹ thuật không tốt, đừng đổ lỗi cho cần câu chứ. Em cho chị dùng thử cần của em đi. Không đâu, Thẩm Dục Lâu chủ động đưa cần câu của mình cho Khương Bảo Lê. Còn móc mồi cho cô. Thử của anh xem. Cảm ơn anh, chị xem, vẫn là anh của em tốt nhất. Đúng vậy, vẫn là anh của em. Khương Bảo Lê lè lưỡi với Thẩm Gia Thanh. Tuy nhiên, dù đổi cần câu thì cô vẫn không câu được cá. Mấy lần có cảm giác cá cắn câu, nhưng khi kéo lên thì chẳng có gì. Khương Bảo Lê chán nản vứt cần câu, không còn hứng thú nữa. Thẩm Dục Lâu đi đến bên cô, nhìn cách cô vo mồi rồi hướng dẫn. Đừng vo thành viên, to quá, câu cá nhỏ chỉ cần mồi nhỏ. To thế này cá nhỏ không ăn được. Anh ta đặt lưỡi câu lên cục mồi, nhẹ nhàng kéo, lưỡi câu đã dính mồi. Như thế này, thử xem, được không? Khương Bảo Lê nửa tin nửa ngờ thả cần. Thẩm Dục Lâu cũng không câu nữa mà giúp cô canh cần. Một lúc sau, phao động tĩnh, nó bắt đầu chìm xuống, tạo ra những gợn sóng. Lê bảo, cá cắn câu rồi. Khương Bảo Lê dùng sức kéo lên, dây câu vẫn chẳng có gì. Hà, em kéo nhanh quá, khó quá à. Khương Bảo Lê gần như mất hết kiên nhẫn. Thẩm Dục Lâu tiếp tục móc mồi cho cô. Thử lần nữa đi, không thử nữa. Hôm nay cái hồ này không hợp với em. Một số chuyện, phải cần thêm chút kiên nhẫn. Vì anh ta đã móc mồi giúp nên Khương Bảo Lê quyết định thử lần cuối. Thả cần, tiếp tục câu cá. Lần này cá cắn câu nhanh. Khương Bảo Lê thấy phao động đậy, trong lòng vui mừng. Định kéo cần, Thẩm Dục Lâu lại đặt tay lên mờ u bàn tay cô. Tay cô lạnh lẽo, lòng bàn tay anh lại ấm áp. Cảm giác ra tiếp ra. Rất rõ ràng, anh ta nắm tay cô, giúp cô kéo cần. Khương Bảo Lê lập tức buông tay. Thẩm Dục Lâu không biểu lộ gì. Anh ta kéo cần lên. Quả nhiên lưỡi câu có một con cá nhỏ đang quấy đuôi. Chà! Cuối cùng cá cũng câu được chị rồi. Thẩm Gia Thanh vỗ tay reo hò. Khương Bảo Lê vỗ đầu cậu. Sửa lại, chị câu được cá chứ. Không phải cá câu được chị. Cũng gần giống thôi. Khác nhau nhiều lắm. Trên đường chèo thuyền về, Thẩm Gia Thanh đưa ảnh trong máy bay không người lái cho Khương Bảo Lê xem. Vừa chụp đó, ảnh chị và anh câu cá. Thế nào? Kỹ thuật của em tốt lắm phải không? Khương Bảo Lê nhìn một cái, là cảnh Thẩm Dục Lâu nắm tay cô kéo cần. Cả hai đều cười rất tươi. Khương Bảo Lê nhắc nhở cậu, không được đăng lên mạng xã hội. Chị đang theo đuổi anh Tư Độ mà. Em hiểu rồi, em sẽ không cho ai xem đâu. Cả buổi chiều, họ câu được rất nhiều cá nhỏ, nhưng cuối cùng đều thả lại xuống hồ. Tối ăn thịt nướng, Thẩm Dục Lâu một mình làm hết. Khương Bảo Lê và Thẩm Gia Thanh, mỗi người một câu, anh giỏi quá, anh tốt quá, anh thật tuyệt, dỗ dành anh, khiến anh vui vẻ nướng thịt cho hai người ăn. Như thể cả gia đình đã trở lại thời gian thân thiết. Không có khoảng cách như trước đây, cho đến khi màn đêm buông xuống, sao lấp đầy bầu trời. Thẩm Gia Thanh đột nhiên nói, không biết mẹ có biến thành ngôi sao trên trời không? Thẩm Dục Lâu đang cầm kẹp nướng thịt, nghe vậy thì dừng tay lại. Khương Bảo Lê tinh ý nhận ra điều đó, cả vẻ mặt không tự nhiên của anh ta nữa. Cô an ủi Thẩm Gia Thanh, mẹ sẽ luôn ở trên trời dõi theo em. Vâng, Thẩm Dục Lâu không ăn mấy, chỉ nướng thịt cho Khương Bảo Lê và Thẩm Gia Thanh ăn no. Chơi cả ngày mệt mỏi nên Thẩm Gia Thanh sớm đã ngủ say trong lều. Thẩm Dục Lâu trằn trọc không ngủ được. Anh ta bước ra khỏi lều, đến cửa lều đơn của Khương Bảo Lê. Lê bảo, anh vào được không? Không tiện, Khương Bảo Lê cũng không ngủ được. Nhưng cô từ chối, vậy anh ngồi ở cửa một lát. Cô không đáp, vừa mở mắt đã nhìn thấy bóng dáng cô đơn ngoài cửa. Đối với anh ta, tất cả sự ấm áp, hạnh phúc, vui vẻ, đều như lâu đài trên mây. Mọi thứ đều quá đỗi hư ảo. Yêu và hận, sống và chết mới là hiện thực sắt đá của cuộc sống. Lê bảo, em thấy anh sai chưa? Anh nói chuyện nào? Tất cả, mọi thứ anh làm, giọng anh ta nghe thật bất lực. Bất chấp tất cả để leo lên, đạt được mọi thứ anh muốn. Làm gì có đúng sai? Khương bảo Lê chở người, nhắm mắt lại, em cũng không thấy mình sang anh là sai. Nhưng những gì đã mất, là mất rồi, dù có đuổi theo cũng không lấy lại được. Thẩm Dục Lâu nghe được ý tứ ẩn sâu trong lời nói của cô. Lòng càng đau như kim châm. Đã không đuổi theo được, vậy có muốn quay đầu nhìn lại không? Thẩm Dục Lâu, anh muốn em nhìn cái gì? Khương Bảo Lê đột nhiên giận dữ ngồi dậy. Một người không có đường lui. Đường lui chính là đường cùng. Mới dám bất chấp tất cả để leo lên. Năm ấy anh đã có quyết tâm đó nên mới đẩy em ra. Giờ bảo em quay đầu nhìn lại. Em chỉ thấy một đống đổ nát và đầy máu. Đó là những nhát dao anh đâm vào người em. Bóng dáng Thẩm Dục Lâu dưới ánh trăng mờ ảo. Có chút yếu đuối. Một số sai lầm không thể đảo ngược và sửa chữa được. Khương Bảo Lê ngày đêm đều hận bản thân năm đó. Tại sao không tin Tư Độ hơn một chút? Nếu năm đó không quá cứng đầu, nói chuyện tử tế với anh thì anh đã không để cô đi. Cô cũng sẽ không mang theo sự hận thù của anh dành cho cô. Mà rời đi, mỗi lần nghĩ đến, Khương Bảo Lê đều hối hận đến mức muốn gì? Bản thân. Anh rất quan trọng, rất quan trọng, rất quan trọng, nỗi đau mất mát ấy vượt xa khả năng chịu đựng của cô gấp ngàn lần. Tất cả đều đã quá muộn, Khương Bảo Lê nghiến răng, nhìn bóng dáng ngoài lều. Thẩm Dục Lâu, hai chúng ta đều không thể quay đầu được. Em mang ơn anh đã chăm sóc em những năm qua. Thế nên, chúng ta chỉ có thể làm người nhà. Sáng hôm sau, Khương Bảo Lê bị Thẩm Gia Thanh đẩy dậy. Chị dậy mau lên. Cô mở mắt, thấy cậu bé đang ngồi xổm trước mặt. Cô vội kéo túi ngủ lên, xoa má Thẩm Gia Thanh. Thằng nhóc này, không được phép vào phòng con gái khi chưa được đồng ý, không hiểu sao. Bất đắc dĩ thôi, Thẩm Gia Thanh nói vội. Sáng nay em thả máy bay không người lái, nhưng thao tác không tốt. Máy rơi xuống hồ rồi, anh của em xuống nước vớt, trông đáng sợ lắm, nghe nói người biết bơi dễ chết đuối, em bảo anh lên mà anh không chịu, anh em điên rồi à. Khương Bảo Lê vội vàng chui ra khỏi túi ngủ, cô mặc vội áo khoác rồi chạy ra khỏi lều, nhìn từ xa, Thẩm Dục Lâu đang lặn dưới nước, không có thiết bị lặn nên anh ta chỉ có thể nín thở, lặn xuống và mò mẫm dưới nước. Trông rất nguy hiểm, nếu bị rong rêu quấn chân, Khương Bảo Lê không biết bơi cũng không cứu được. Thẩm Dục Lâu, anh quay lại đi, Khương Bảo Lê hét lớn về phía mặt hồ. Một cái máy bay không người lái thôi mà, có đáng không? Anh là đứa trẻ mười mấy tuổi à, sao lại hành động vô trách nhiệm như vậy? Thẩm Dục Lâu làm như không nghe thấy, tiếp tục lặn xuống. 10 phút sau, cuối cùng anh cũng vớt được máy bay không người lái của Thẩm Gia Thanh lên. Thẩm Gia Thanh mặt mày tái mét chạy đến. Anh, em lo chết đi được. Không sao, anh ta đi đến bờ. Định nhặt quần áo mình lên mặc. Nào ngờ Khương Bảo Lê lại túm lấy đống đồ đó rồi đập mạnh vào người anh. Tìm cái máy bay không người lái làm gì? Anh thiếu chút tiền đó sao? Mua cái mới là được mà. Cứ phải tự lặn xuống tìm làm gì, rơi xuống nước cũng hỏng thôi, tìm lên cũng không bay được nữa đâu. Ảnh bên trong chưa kịp chuyển ra, Thẩm Dục Lâu lắc nước từ máy bay không người lái, tìm người có chuyên môn khôi phục lại, chắc không sao, mấy tấm ảnh hỏng quan trọng hơn mạng sống sao. Thẩm Dục Lâu ngẩng gương mặt ướt át lên, nhìn cô, những giọt nước lã chã rơi xuống từ sợi tóc. Làn da anh ta càng trở nên tái nhợt. Quan trọng hơn mạng sống sao? Anh không thể trả lời. Hai ngày sau, Thẩm Gia Thanh đăng lên mấy trăm tấm ảnh chụp lúc đi cắm trại trong nhóm nhỏ chỉ có cô, Thẩm Dục Lâu và cậu bé. Dây dây, khôi phục xong rồi à, Gia Thanh? Vâng, máy bay không người lái hỏng rồi. Nhưng anh trai đã tìm người có kỹ thuật chuyên nghiệp, khôi phục lại toàn bộ ảnh. Chị lựa tấm chị thích đi. Khương Bảo Lê chọn vài tấm ảnh chụp chung với Thẩm Gia Thanh rồi lưu vào album. Trong mấy trăm tấm ảnh, có không ít ảnh cô đứng một mình, có ảnh đang hái hoa bên hồ, đang thả hồn, và cả ảnh chụp nghiêng lúc ngắm sao đêm. Dây dây, Gia, kỹ thuật không tệ, Gia Thanh, ảnh của chị đều do anh trai chụp đấy. Câu này vừa gửi đi chưa đầy 10 giây đã bị thu hồi nhanh chóng. Sửa thành, hi hi. Khương Bảo Lê chưa kịp suy nghĩ nhiều đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô vội ra mở cửa. Bên ngoài là một người đàn ông mặc vest, tay cầm một món quà được đóng gói màu đen, lịch sự đưa đến trước mặt cô. Khương Bảo Lê, người đàn ông mỉm cười, tay đeo găng trắng cẩn thận mở gói quà ra. Một cây vĩ cầm thủ công tự ý quý giá hiện ra trước mắt cô, khiến tim cô đập liên hồi. Màu gỗ nâu sẫm, vân gỗ mịn và đều, phần đầu đàn được chạm khắc vô cùng tinh xảo và đẹp mắt. Khương Bảo Lê nhận ra cây đàn này, đây là tác phẩm cuối cùng của nghệ nhân nổi tiếng người Ý Antonio, một báu vật độc nhất vô nhị trên thế giới. Vài tuần trước, nó đã được bán đấu giá ở Ý với giá hàng triệu đô, trở thành món đồ mà nhiều nghệ sĩ vĩ cầm mơ ước. Cô không thể tin nổi hỏi lại, đây là món quà ông Đàm tặng cô. Người đàn ông mỉm cười trả lời, giọng điệu đầy kính cẩn. Trời ạ, Khương Bảo Lê lập tức từ chối. Món quà quý giá thế này, tôi không thể nhận được. Người đàn ông nọ vẫn không lay chuyển. Ông ta khéo léo điều chỉnh dây đàn cho cô, sau đó đặt đàn vào hộp rồi để bên cạnh cửa. Vậy cô có thể tự nói với ông Đàm, tôi xin phép cáo lui, tạm biệt. Nói xong, ông ta cúi chào rồi quay người rời đi. Khương Bảo Lê đành phải mang hộp đàn vào nhà. Nhìn cây đàn, trong lòng cô ngứa ngáy lắm. Cuối cùng, sau lần thứ 10 cố gắng phớt lờ cây vĩ cầm quý giá này thất bại, cô không nhịn được mà cầm nó lên, thử kéo một cái, quả là danh phẩm của đại sư. Cảm giác cầm cây vĩ trong tay hoàn toàn khác biệt. Nhẹ quá, không không không, nghĩ gì vậy, món quà quý giá như thế cũng dám nhận sao? Chết chắc, cô vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Đàm Ngự Sơn. Nhận được quà rồi à? Dường như ông đã đoán trước cô sẽ gọi. Thích không, chú Đàm, món quà này quá quý giá. Sao cháu dám nhận? Sau lần gặp thứ hai có cuộc trò chuyện thân mật và cởi mở, quan hệ giữa Khương Bảo Lê và Đàm Ngự Sơn đã gần gũi hơn nhiều. Nói chuyện cũng không còn quá nhiều e ngại, giống như bạn thân khác tuổi vậy. Chú mau bảo người đến mang nó đi, để cháu nhìn thấy thì ngứa ngáy tay chân lắm, mà cháu đâu có dám đụng vào. Đàm Ngự Sơn ở đầu dây bên kia cười khẽ, giọng nói rất ôn hòa. Sao lại không dám đụng vào? Tặng cho cháu mà, chú không định bao nuôi cháu đấy chứ? Tặng món quà quý giá như vậy, cháu nói trước, không có cửa đâu, cháu có người cháu thích, cháu cũng không thiếu tiền. Con bé hư, Đàm Ngự Sơn không vui mắng cô. Chú không hứng thú với loại con nít còn búng ra sữa như cháu đâu. Vậy ý chú là gì? Chú có việc muốn nhờ cháu giúp. Nếu cháu không nhận thì chú cũng ngại mở lời. Có gì mà ngại, chú cứ nói đi, cháu đồng ý nhận đi rồi chú mới nói. Vậy chú khỏi nói nữa. Đàm Ngự Sơn thật sự không biết phải làm sao với cô. Chú muốn dùng ảnh lúc nhỏ của con gái chú, tổng hợp thành một AI âm ảnh thực tế khi nó lớn lên. Kỹ thuật viên mô hình nói với chú là cần một người mẫu để quay mẫu. Tuổi của cháu rất phù hợp với con gái chú, nên chú muốn nhờ cháu quay mẫu ấy mà. Được thôi, Khương Bảo Lê lập tức đồng ý, không vấn đề gì. Cháu có thể giúp, nhưng cây vĩ cầm quý giá như vậy thì thôi. Thật lòng mà nói, món quà này chẳng đáng là bao, chỉ là chút tấm lòng nhỏ nhoi của chú thôi. Nhưng việc cháu ra tay giúp đỡ, nghĩa cử này còn nặng hơn cả núi. Còn với cháu, đây chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Cháu xem, giá trị giữa hai ta quả thật có sự khác biệt. Nếu cháu nỡ lòng từ chối thì chú chẳng còn mặt mũi nào mà nhờ vả nữa. Khương Bảo Lê nhất thời không biết nói gì. Quả nhiên là đại gia. Nói chuyện nhẹ nhàng nhưng thuyết phục được Khương Bảo Lê ngay lập tức. Được rồi, nhưng lần sau chú cần giúp đỡ thì đừng tặng quà nữa nhé. Được, chú hứa với cháu, hôm sau không có buổi biểu diễn. Buổi chiều, Khương Bảo Lê đến xưởng làm việc như đã hẹn. Nhân viên dán lên người cô mấy chục cái cảm biến chuyển động, yêu cầu cô thực hiện các động tác chỉ định, cũng ghi âm lại giọng nói của cô. Buổi quay kéo dài đến tối, Đàm Ngự Sơn đích thân đến. Đợi Khương Bảo Lê bước ra khỏi phòng làm việc, nhân viên nói với Đàm Ngự Sơn, động tác và âm thanh đã được ghi lại xong, tiếp theo là tổng hợp kỹ thuật, cần khoảng 2 tuần. Đàm Ngự Sơn gật đầu, sau đó nói với Khương Bảo Lê, vất vả rồi, nếu cháu không bận thì chú mời cháu đi ăn tối nhé. Cháu muốn ăn gì? Làm việc cả buổi chiều. Khương Bảo Lê thật sự đói bụng. Cô ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, hải sản Nhật đi à, cháu thích ăn đồ Nhật à, cũng không hẳn. Chủ yếu là nó đắt, đại gia mời ăn thì đương nhiên cháu phải chọn món đắt rồi. Nụ cười ở khóe mắt Đàm Ngự Sơn không thể nào nén được. Biểu cảm đầy yêu thương này khiến cả những vệ sĩ bên cạnh nhìn thấy cũng phải rùng mình. Chưa bao giờ thấy ông ấy cười như vậy đâu. Cháu muốn ăn món đắt tiền, vậy chú dẫn cháu đến nhà hàng Amber 3 sao Michelin. Được thôi, cháu không dám từ chối. Đàm Ngự Sơn đích thân mở cửa xe cho Khương Bảo Lê, tay chắn phía trên cửa xe, đón cô ngồi vào, đến nhà hàng Amber trên tầng cao nhất của khách sạn Casri. Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất. Toàn bộ nhà hàng chủ yếu là tông màu tối. Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ từ trên cao rơi xuống như những ngôi sao hạ phàm. Hầu hết đàn ông mặc vest, còn phụ nữ thì mặc váy dạ hội thanh lịch. Đàm Ngự Sơn chỉ mặc một chiếc áo dài tay bình thường. Nhưng đại gia có khí chất của đại gia, dù ông mặc gì cũng không bị người khác để ý. Có lẽ đây chính là sự lợi hại của người thành công. Không cần phải hòa nhập với môi trường, mà là môi trường hòa nhập với họ. Hai người bước vào, lập tức có 3 nhân viên phục vụ tiến đến, kính cẩn dẫn đường cho Đàm Ngự Sơn. Ông Đàm, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn phòng riêng cho ông. Khương Bảo Lê đi theo sau Đàm Ngự Sơn. Không ngờ hai người vừa rẽ vào hành lang thì cô lại đụng mặt Tư Đồ. Người đàn ông mày đen, ngũ quan sắc sảo, phong thái lạnh lùng, anh đi thẳng đến, không nói hai lời mà kéo Khương Bảo Lê về phía sau mình. Khương Bảo Lê lập tức giãy ra, nhưng tay anh như móng chim ưng, nắm chặt không buông. Tư Độ, anh làm gì vậy? Tư Độ liếc nhìn cô, hạ giọng, có chuyện cần tìm em. Ngoan một chút, những vệ sĩ dưới trướng Đàm Ngự Sơn đều tiến đến, vây quanh Tư Độ. Chỉ chờ ông chủ ra lệnh thì họ sẽ ra tay. Không khí trở nên căng thẳng vô cùng. Đàm Ngự Sơn lại không làm gì cả. Ông chỉ nhìn chàng trai trẻ rồi bình thản nở nụ cười. Tổng giám đốc Tư, ý của cậu là gì? Tư Độ không hề khách sáo, giọng điệu lạnh lùng, trên thương trường có gì không vừa ý thì ông cứ xông thẳng đến tôi. Động vào người bên cạnh tôi là ý gì? Không phải. Tư Độ, anh hiểu lầm rồi. Khương Bảo Lê vội vàng giải thích, nhưng bị anh cắt ngang một cách hung hăng. Im miệng, lát nữa tôi sẽ tính sổ với em. Hung dữ quá. Đàm Ngự Sơn ngước nhìn, ánh mắt lướt qua Tư Độ và Khương Bảo Lê rồi dừng lại ở hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Ông không hề tức giận, ngược lại, khóe môi còn nở một nụ cười đầy ý vị. Cậu và cô Khương quen biết nhau? Tư Độ trầm giọng nói, không quen lắm, nhưng là bạn của tôi. Bạn của cậu không nhiều lắm nhỉ? Đàm Ngự Sơn trêu chọc, chuyện này không liên quan đến ông. Từ Độ lạnh mặt, Đàm Ngự Sơn, tôi không khách sáo với ông. Tôi nói thẳng luôn, ông dám động vào cô ấy thì tôi dám động vào ông. Cậu động tôi thế nào đây? Tôi không con không cái, không có điểm yếu. Còn cậu, ông nhìn sang Khương Bảo Lê với ánh mắt sâu xa. Thứ cậu để ý, còn nhiều lắm. Vậy ông thử xem, tôi không ngại, lôi ông chết chung đâu. Không phải đùa, mức độ không màng tính mạng của anh. Khương Bảo Lê đã từng chứng kiến, làm gì mà chết chóc thế? Khương Bảo Lê nhíu mày, bực bội nói, em và chú Đàm là bạn. Im miệng, Đàm Ngự Sơn thấy Tư Độ nhìn mình như nhìn kẻ thù. Vậy mà tâm trạng dường như còn khá tốt nữa. Ông cười nói với Khương Bảo Lê, trước hết hãy dỗ dành bạn của cháu đi. Cậu ấy có vẻ rất căng thẳng. Hôm nay không tiện, hẹn ngày khác chú sẽ mời cháu ăn bữa tối đắt nhất. Khương Bảo Lê cũng hơi áy náy nên gật đầu đồng ý. Đàm Ngự Sơn lên xe. A Huy không nhịn được mà nói, sếp, tên nhóc họ Tư này vô lễ quá, thật là ngạo mạn, để tôi dạy hắn bài học tôn trọng người lớn. Đàm Ngự Sơn vẫy tay, giọng điệu thoải mái, chuyện của người trẻ, quản làm gì? A Huy ngẩn người, khoan dung đến thế sao? Tư Độ kéo Khương Bảo Lê một mạch, đưa cô vào phòng riêng, sau đó đóng sầm cửa lại. Cuối cùng Khương Bảo Lê cũng giãy ra được. Đau quá, Tư Độ. Tư Độ buông tay, ánh mắt đen kịt nhìn cô. Em biết ông ta là ai không? Biết chứ, ông ấy là bạn em. Tên là Đàm Việt, bạn của em, một người đàn ông trung niên. Em giao du rộng rãi nhỉ? Anh châm chọc, Khương Bảo Lê không tức giận. Cô vừa xoa xoa cổ tay vừa nhìn anh. Hôm nay anh cố ý đến tìm em à? Tư Độ tránh ánh mắt của cô. Anh đi đến cạnh cửa sổ, nhìn người đàn ông đang lên xe rời đi. Tên thời trẻ của Đàm Ngự Sơn là Đàm Việt. Lần ở Hawaii, người được cử đến ám sát tôi. Dù không có bằng chứng, nhưng tôi nghi ngờ là ông ta. Thế, anh lo lắng cho sự an toàn của em nên mới đến tìm em à? Khương Bảo Lê cười tủm tỉm đi đến bên anh rồi nghiêng đầu nhìn. Loại cáo già như ông ta sẽ không để em thấy được bộ mặt thật của mình. Tôi cảnh cáo em, đừng tiếp tục qua lại với ông ta nữa. Anh còn nói cái gì mà chết cùng nữa. Có vẻ anh thật sự rất lo lắng cho em đấy nhỉ. Tư Độ hoàn toàn không hùa theo ý của cô. Chỉ lạnh lùng quay người bước ra ngoài. Sau này sẽ không quản em nữa. Hình như ngài Đàm chưa đi xa. Dù sao ông ấy cũng hứa mời em ăn bữa tối đắt nhất. Anh đi đi, đi rồi thì em sẽ đi tìm ông ấy. Tư Độ như nổi cáo. Anh nắm tay cô rồi ép cô vào tường. Khương Bảo Lê, tôi cảnh cáo em lần cuối. Đừng tiếp tục qua lại với ông ta nữa. Khương Bảo Lê nhìn yết hầu đẹp trai của anh. Đột nhiên cô giơ tay véo lên đó. Sau đó cô áp sát anh. Khe khẽ hỏi. Tư Độ, những năm em đi, có cô gái nào chạm vào chỗ này chưa? Hỏi gà đáp vịt, nói chuyện không ăn nhập gì cả. Anh không biết phải làm sao với cô nữa. Được rồi, Khương Bảo Lê cũng không dám trêu anh mãi. Thấy anh sắp nổi giận, cô vội vàng kể lại cho anh nghe về cuộc gặp gỡ tình cờ với Đàm Ngự Sơn. Bao gồm lần ông ấy giải vây cho cô ở quán bar. Và việc ông ấy nhờ cô giúp làm mô hình AI cho con gái. Ban đầu em tưởng ông ấy chỉ là một doanh nhân bình thường. Dù sao ở Hồng Kông cũng không thiếu đại gia giàu có. Thật không ngờ ông ấy lại là Đàm Ngự Sơn nổi tiếng. Cô buông tay véo cổ anh rồi lùi lại hai bước. Nếu biết trước ông ấy là đối thủ không đội trời chung với anh trên thương trường thì em đã không qua lại thân thiết với ông ấy rồi. Tư Độ cảm thấy cổ họng trống rỗng, nhưng cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay cô vẫn không biến mất. Trước mặt anh, hiếm khi cô ngoan ngoãn như vậy. Ít nhất, trong khoảng thời gian ngắn ngủi họ từng ở bên nhau, cô luôn là người phản kháng. Tư Độ đột nhiên nghĩ đến Thẩm Dục Lâu. Lúc cô thích Thẩm Dục Lâu, cũng ngoan ngoãn như vậy sao? Anh hơi ghen tị, nếu cô không thích Thẩm Dục Lâu thì tốt biết mấy. Anh đang nghĩ gì vậy? Khương Bảo Lê nghiêng đầu nhìn anh. Anh vẫn còn giận à? Em thật sự không biết anh ấy là Đàm Ngự Sơn. Em sẵn lòng không gặp ông ta nữa vì tôi ư? Nhận ra giọng điệu của Tư Đổ đã dịu lại, Khương Bảo Lê vội vàng tiến lên một bước, đảm bảo với anh, tất nhiên, em và ông ấy chỉ quen biết qua loa thôi. Hơn nữa ông ấy còn có hiềm khích với anh, em chắc chắn sẽ đứng về phía anh mà. Không cần nghi ngờ, không cần bàn cãi, dù vẻ mặt anh vẫn lạnh như băng, nhưng rõ ràng ánh mắt của đã dịu dàng hơn nhiều. Tư Độ, có thể mời em ăn tối không? Em đói quá. Cô xoa xoa bụng, người kia định mời em ăn bữa tối đắt nhất, nên anh phải đền cho em một bữa ra trò đấy. Muốn ăn gì? Đồ Nhật. Khương Bảo Lê lập tức đề xuất. Loại có không gian riêng tư, có không khí lãng mạn, còn phải có phòng riêng. Em muốn làm gì? Em nhớ anh quá. Cô không dám nói, chỉ nhịn cười, chỉ muốn yên tĩnh ăn một bữa tối với bạn trai cũ thôi. Cách chương.